xuyên nhanh, nam thứ, đừng chảy, chương 42, thái tử là cha nam, 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu thư người cần gì phải đối đầu thái tử như vậy, Thu Thu thật sự lo lắng cho tiểu thư, trước kia người hiền lành không tranh với ai đã bị ức hiếp đủ rồi. Mà giờ đây lại còn bị thái tử cấm túc vậy cuộc sống sau này sẽ ra sao? Thu Thu à, em không cần lo lắng, như vậy rất hợp ý tiểu thư của em à, Ninh Vũ cảm thán. Bây giờ vấn đề phải gặp thượng quan Tề đã được giải quyết triệt để. Cô tha hồ mà đi ra ngoài chơi à, có thời gian lượn lờ chỗ Hứa Tinh Huyền nữa. Kiếm hảo cảm chơi chơi, không thấy người ta còn cho cô âm điểm sao, cô còn nhớ rất rõ à, sao cô thù dai thế? Em chắc chắn không phải hệ thống của tôi, vì sao ư, em toàn nói xấu tôi à, oan uổng quá. Oai oai không nói nữa đâu, cô một đường thẳng tắp về đến trúc viên. Không thèm ngoảnh lại, ai cuộc sống sắp tới toàn màu hồng a, Thu Thu em đi tìm mấy hạt giống rau quả gì đấy về đây. Để làm gì à, Thu Thu ngốc, không trồng rau những ngày tháng sau này em muốn ăn cơm hầm cháo hoa ở Đông Cung à, cơm hầm cháo hoa là gì? Tiểu thư cô đang nói mớ phải không? Đông Cung có sao, thôi tiểu thư thích thì cứ lấy về cho người đi, tránh cho người lại u buồn không vui. Thu Thu nhanh chân chạy đi tìm hạt giống còn cô lấy lý do đau lòng đóng cửa không chịu ra. Mọi người đoán xem cô làm gì à, dễ mà, bên này khung cảnh yên bình thì bên thượng quan Tề là sóng to gió lớn. Hắn lạnh lùng ngồi trên trường kỷ, tay cầm bút nhưng mãi không thể viết xuống, trong đầu hắn hiện lên gương mặt của Ninh Vũ, đôi mắt long lanh ngấn nước đau lòng, nụ cười vân đạm phong khinh khi ở bên hồ sen, lại nụ cười lạnh lùng lúc quay người đi, là nàng hay hắn đã thay đổi, từ lúc nào hai người họ đã xa cách đến mức này. Nàng thật sự đã hết lòng với hắn thì sao? Trong lòng giờ đây có chút sự hối hận lại thêm một phần tiếc nuối. Hắn muốn bước chân đi đến chỗ nàng, nhưng lời nói kia của Ninh Vũ lại vang lên, đoàng, tất cả mọi thứ trên bàn đều bị hất đổ xuống đất. Ninh Vũ ta yêu nàng thật sao? Không, người hắn yêu là Huyền Nhu, nàng ấy hiền lành lương thiện, hắn cần phải chăm sóc tốt cho nàng ấy, chăm sóc tốt cho con trai của hai người. Đúng vậy, hắn không thể thay lòng với Huyền Nhu, Mai Viên giờ đây đã sáng đèn. Tiểu thư người định đi đâu sao? Thu Thu tò mò nhìn cô lưu loát thay nam trang. Đúng vậy, tiểu thư của em phải ra ngoài mưu nghiệp lớn. Tiểu thư người mà có nghiệp lớn sao? Được rồi thì đây muốn ra ngoài chơi. Để quen đường thì sẽ đưa em ra cùng ha. Ngoan nào ở nhà ok. Ninh Vũ đi cửa sau ra khỏi Đông Cung. Hôm nay cô quyết định đi tham quan Thanh Lâu nơi nổi tiếng ở cổ đại. Ai cũng muốn đến này. Quảng cáo, trên phố dù về đêm nhưng không mất đi sự nhộn nhịp. Đúng là kinh thành có khác, ghé vào sạp hàng điểm tâm, cô ôm một bọc giấy vừa đi vừa nhai, trên sông có những chiếc thuyền sáng đèn, có lời ca mềm mại uyển chuyển của ca nương, quan gia, mời vào, Lưu gia sao, lâu lắm chàng không đến, Nô gia thật nhớ chàng a công tử, Yên Chi chờ chàng thật lâu, Ninh Vũ đứng trước Hồng Vũ lâu không khỏi chậc lưỡi cảm thán. Mỹ nhân như ngọc, trăm hoa đua nở a, sinh khí làm ăn không tồi. Không hổ là thiên hạ đệ nhất lâu. Vị công tử này, có phải lần đầu đến đây không? Đúng vậy, tiểu sinh Tịch Nhan, là lần đầu đến, có gì không biết xin cô nương chỉ giáo. Cô Ngọc Thụ Lâm Phong khép quạt nâng cằm tiểu nữ từ trước mặt. Nàng ấy tầm 18 xuân sắc, gương mặt nhỏ nhắn e lệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm chút tinh nghịch nơi khóe mắt, rất hợp ý cô, nào dám, tiểu thanh xin bồi công tử đêm nay. Thiếu nữ nhỏ nhắn nũng nịu muốn nép vào lòng cô, may mà cô nhanh nhẹn né kịp. Vậy chúng ta vào thôi, đại sảnh đông đúc, tiếng người cười nói, mỗi người một bàn, hoặc tụng năm tụng ba, loại người nào cũng có, cô bước đến một bàn vắng người ngồi xuống, công tử người không muốn ngồi nhã gian sao, tiểu thanh tò mò mở to đôi mắt nhìn cô, bình thường nàng thấy những công tử nho nhã đều thích nhã gian. Công tử này lại ngược hoàn toàn, ngồi đây đi, nghe được nhiều chuyện bát quái không phải vui hơn sao, tất cả đều nghe công tử, vậy tiểu nữ lấy rượu cho ngài. Ừm, tiểu thanh đi rồi, cô liền quan sát mọi thứ xung quanh, chính giữa là sân khấu lớn, có một cô gái đang múa, thân hình mảnh khảnh dẻo như rắn, quào đúng là bốc lửa à nha, nhìn xem ánh mắt bọn đàn ông không chớp một cái a, Ninh gia. Cô cũng không chớp mắt nhìn người ta đó, oai oai không khách khí phang cho một câu, thành công cắt đứt đề tài của cô, em thật sự là hệ thống công lược, tôi có chút nghi ngờ, em liệu có phải hệ thống bà tám trá hình hay không? Ninh gia, người ta tổn thương, kệ em, ách, Ninh gia, kia không phải Hứa Tinh Huyền sao? Đại tướng quân đại danh đỉnh đỉnh, người nổi tiếng như vậy cũng đến Hoa Lâu, liệu trời có đổ mưa máu? hắn ta đến đây làm gì à, sao không ở yên trong quân doanh chạy đến đây trêu hoa ghẹo nguyệt. Rảnh nhỉ, cô ghen à, ghen làm cái gì, tôi mà cũng cần ghen sao? Ninh Vũ khinh bỉ nhìn Oai Oai một cái, não em úng nước hay bị lửa đá, vậy cô lại nhìn chằm chằm người ta làm gì? Canh cho hắn khỏi dám hái hoa bắt bướm, tôi không muốn dùng hàng second hand ok, vậy cô trực tiếp đè hắn xuống giường là được. Mế sao em đen tối thế? À ôi tôi không quen hệ thống này. Ninh gia, chúng ta nên thú thật với nhau đi. Kẻ tám lạng người nửa cân cả thôi. Oai Oai bộ dạng tôi biết hết rồi, cô đừng có chối làm cho cô tức chết. Em còn dám ba hoa thêm một câu tôi liền khâu hết cánh hoa nhà em lại. Tự động cắt đứt liên hệ, chuồn là thượng sách, Hứa Tinh Huyền cùng thêm một người nữa bước vào nhã gian lầu 2. Người kia là một quan viên trung niên vẻ mặt định nọt gian xảo, vừa nhìn đã biết không tốt lành gì. Hắn lại đi cùng loại người này, đã thấy hắn không biết quan viên triều đình đặc biệt là chức cao đi vào đây đều để lại tiếng xấu khó rửa sạch sao. Còn dám đi, công tử, rượu của người đây, tiểu thanh không biết khi nào đã đến bên cạnh, còn khéo léo rót cho cô một chén rượu, nhưng đáng tiếc, Ninh gia hay cô uống thử một chén đi xem phản ứng hóa học như nào, Oai Oai hòa hứng. Người khác thì ngàn chén không say còn Ninh gia chính là nửa giọt cũng say a, tiểu hệ thống thật muốn biết Ninh gia say rượu có bộ dạng gì. Em uống thử đi, rồi nói cho tôi biết, người ta chỉ là bông hoa làm sao lại biết uống chứ. Vậy có muốn thử không? Nếu có cơ hội nhất định sẽ thử. Hệ thống nào đó nói với vẻ đầy chiêm nghiệm, oai oai a lâu lâu não em đi du lịch hả? Sống với nhau bao năm mà sao em vẫn ngây thơ vô số tội như thế? Được rồi, đã vậy Ninh ra đây đành phải hy sinh chịu thiệt, đợi đến khi nào về không gian liền mang cho em vò rượu để em ngâm trong đấy luôn. Oai Oai sững người sau đó nhảy cẫng lên, ủy khuất, ô ô, cả Oai Oai khả ái cô cũng hố, người ta không nghe không nói gì cả, người ta đi an ủi tâm hồn đang tổn thương kệ cô luôn. Công tử, chàng đang nghĩ gì sao? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cầm chén rượu giả vờ nhấp một ngụm, rượu ngon, lại có giai nhân bầu bạn đúng là tiêu dao khoái lạc a, mỹ nhân nàng nói có đúng không? Cô khoác tay lên vai Tiểu Thanh mà xem ca hát. Bỗng nhiên lại thấy trong góc một tiểu nhị lén la lén lút bỏ thuốc vào rượu. Ninh Vũ cũng không chú ý lắm, dù sao trốn đông người lắm thị phi là chuyện thường tình. Nhưng tiểu nhị đó lại bưng rượu vào phòng Hứa Tinh Huyền. Có âm mưu, quảng cáo, cách chương.